Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3425, Huyền Tố Tú Cầu 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario hắn hay là linh tiên cảnh giới? Bất quá, ta trước kia chưa từng nghe nói hắn. Rất có thể là Mao Sơn cố ý che giấu, muốn đem hắn coi như bí mật cường giả. Thời điểm then chốt phát huy được tác dụng. Sau đó, ngươi tại sao phải cùng cha hắn mẹ nhận biết? Còn như thế quen, ai nói ta cùng cha mẹ hắn quen nhau rồi? Ngươi cũng đừng che giấu. Ta trước đó hỏi hắn rồi. Người ta đi qua vài chục năm một mực ở trên Mao Sơn tu hành. Trên cơ bản không có từng hạ xuống núi. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết các ngươi là dân mạng. Đã ngươi cùng hắn không quen, vậy liền nhất định là cùng cha mẹ hắn quen nhau rồi. Không phải vậy người ta một cái núi liền đến ngươi nơi này đến. Lão Quách ngửa mặt nằm, nghiêng liếc hắn một cái nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Yên đắc ý cười cười. Người ta phụ mẫu thế nhưng là Mao Sơn người cầm quyền. Sư tổ là Diệp Thiếu Dương. Ngươi một cái thất bại lão già họm hẹm. Làm sao sẽ cùng người ta có sâu như vậy giao tình? Lão Quách không nói lời nào. Trong lòng âm thầm bội phục tiểu nha đầu này tâm tư kín đáo. Ngoài miệng nói ra, cho nên, ngươi là lão Quách trong lòng giật mình, cười nói, ngươi nói chuyện hoang đường đâu, ta vốn là họ Quách, không, họ Quách, cùng gọi lão Quách là hai chuyện khác nhau, ta nói lão Quách, là pháp thuật giới đệ nhất nhà phát minh, nhân xưng Mao Sơn Bách Hiểu Sinh lão Quách, Diệp Thiếu Dương sư huynh, Chóc Quỷ Liên Minh tham mưu, cái kia lão Quách, Mao Sơn Bách Hiểu Sinh. Ha ha, bọn hắn quả nhiên là gọi như vậy sao? Lão Quách cười ha hả, ngươi không thừa nhận, lão Quách nhìn lướt qua trên người mình vừa bẩn vừa nát quần áo. Nói, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống chứ? Giống a, trong truyền thuyết, lão Quách chính là như vậy. Người rất lôi thôi, tóc giống ổ gà, 3 tháng không tắm rửa. Trên thân bọ chết con giận khắp nơi bò. Móa, cái nào nói như vậy? Lão Quách nổi giận, thân thể đàn ngồi xuống. Ha ha, ngươi thừa nhận, ta, lão Quách ho khan 2 tiếng. Chỉ bằng cái này, ngươi liền kết luận ta là lão Quách, cũng quá tùy tiện đi. À không, ngươi không riêng nhận biết Mao Sơn mấy cái khiêng cầm, còn nhận biết từ văn trường trước mấy ngày sự tình. Tiểu Mộc đều nói cho ta biết, cái này thằng danh con, nhường hắn bất luận kẻ nào đều đừng nói. Lão Quách thầm mắng. Tô Yên từng bước ép sát, Từ Văn Trường cũng không phải bình thường người. Hắn là âm ti đại lão. Nếu như ngươi thật sự là không đáng chú ý tiểu nhân vật, người ta làm gì tới tìm ngươi? Cái này mấy món sự tình cùng tiến tới. Ta liền hoài nghi, kỳ thật ta trước kia liền hoài nghi, âm thầm tìm người nghe qua lão Quách đặc thù, cùng ngươi 89/10. Ngươi vì cái gì hoài nghi ta là lão Quách? Tô Yên nhún nhún vai, bản cô nương thực sự không muốn khen ngươi, nhưng là tốt a, nguyên nhân chính là, ngươi cái gì đều hiểu, có quan hệ pháp thuật hết thảy, giống như không có ngươi không hiểu, còn có ngươi những cái kia mới lại chính mình sáng tạo pháp khí. Tại nơi khác ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Cho nên, ngươi nhất định chính là lão Quách. Lão Quách cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Cái này còn giống câu nói. Tô Yên ngược lại có chút giật mình. Nói, ngươi, vậy thì thừa nhận, ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này. Không thừa nhận có thể làm sao? Hoa, thật là ngươi, Tô Yên kích động lên. Ngồi sao mắt nhìn lấy hắn. Lão Quách ngồi xuống, lắc lắc đầy mỡ tóc. Thở dài, ta đều phai nhạt ra khỏi giang hồ đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới trên giang hồ còn có ta truyền thuyết. Hay là bị người phát hiện, Tô Yên tại hắn bên cạnh ngồi xuống, nhìn qua hắn thì thào nói ra, thật không nghĩ tới a, cái này mỗi ngày bị chúng ta khi dễ nhục nhã vừa dơ vừa thúi lại háo sắc lão đầu tử. Thế mà chính là trong truyền thuyết Quách lão bản, thật sự là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lão Quách cười khóc, đây là xem như tổn hại ta vẫn là khen ta. Tô Yên hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Cẩn thận đem sự tình nghĩ nghĩ, nói, thân phận của Vương Tiểu Bảo cũng không đơn giản đi. Lão Quách do dự một chút, nói, hắn là Tứ Bảo Nhi Tử. Trời ạ, Tứ Pháp Vương sao? Pháp Vương, đúng a, trên giang hồ đều gọi như vậy. Nói hắn là Phật môn Pháp thuật thiên hạ đệ nhất, nhân xưng Tứ Pháp Vương. Tốt a, danh tự này thật đúng là phong cách. Lão Quách suy nghĩ một chút, Tứ Bảo Phật môn Pháp thuật thật đúng là thiên hạ đệ nhất. Thậm chí nếu như chỉ so với Liều Ngạnh thực lực lời nói, Diệp Thiếu Dương cũng không phải đối thủ của hắn. Lão Quách những năm này cùng Tứ Bảo ở cùng một chỗ. Biết hắn mặc dù lòng thoải mái thân thể béo mập, nhưng cho tới bây giờ không có hoang phế lười biếng. Lần đầu tiên đem Chư Thiên Quan Tưởng Thuật cùng La Hán Kim Thân dung hợp lại cùng nhau. Dùng mười mấy năm thời gian tu đến Đại Thành, năm đó hắn chính là Phật môn thứ nhất, bây giờ thực lực càng là không thể tưởng tượng, ngoại trừ Lão Quách các loại mấy người trẻ tuổi. Không ai biết hắn cường đại đến trình độ nào, trách không được bọn hắn đều đến nương tựa ngươi. Thế nhưng là, ngươi tại Thạch Thành ở được thật tốt, tại sao lại muốn tới Xuân Thành, có cái gì đặc thù mục đích sao? À, có thể hay không cùng Tiểu Mộc có quan hệ đâu. Lão Quách cảnh giác lên, nói ra, không muốn đoán mò, không có quan hệ gì với hắn, ta qua đây là vì một cái nhiệm vụ đặc thù, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi, nhận lấy ngươi cùng Tiểu Mộc, cũng chỉ là tiện thể, ta người này không chịu ngồi yên, ngươi thích mang các ngươi người trẻ tuổi chơi. Hắn nhìn lén Tô Yên, giống như không có hướng phương diện này hoài nghi, thế là rèn sắt khi còn nóng nói ra. Chuyện này ngươi cũng không muốn cùng người nói. Ta nhiệm vụ cần giữ bí mật. Tốt nhất liền Tiểu Mộc cũng không nên nói. Hắn ngốc đầu ngốc não. Dễ dàng bị người lợi dụng. Ừm ân, ta đã biết. Tô Yên kéo lên cánh tay của hắn. Mừng khấp khởi nói ra. Thật không nghi tới có thể ôm đến trong truyền thuyết Lão Quách đùi a. Đây là cánh tay không phải chân a uy. Quách lão. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi cùng Đạo Phong rất quen đúng a, hắn là ngươi sư đệ. Thế nào, Lão Quách cảnh giác lên, ta nghe nói hắn trở về rồi, tới tìm ngươi không có. Gặp Lão Quách lắc đầu, Tô Yên nội tâm là không tin, nói ra, lần sau hắn tới thời điểm, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn một chút, ta nghĩ tìm hắn muốn cái ký tên, còn có Diệp Thiếu Dương. Nghe nói hắn là cái phong lưu đại thiếu gia, ai nha, đáng tiếc không biết, nhận biết thế nào rồi, nhận biết lời nói, không chừng người ta có thể coi trọng ta à. Tô Yên một mặt mê gái. Trai, bộ dáng, Lão Quách triệt để im lặng, nghĩ thầm chỉ bằng ngươi cùng Diệp Tiểu Mộc quan hệ, Thiếu Dương đều nhanh làm ngươi công công rồi, nói ra lời như vậy thật sự là không xấu hổ. Lão Quách đang suy nghĩ thế nào thoát khỏi nàng. Đột nhiên trên cửa sổ treo kinh hồn linh đinh linh linh vang lên. Lão Quách kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian đứng lên, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì. Đột nhiên một bóng người xuyên cửa sổ mà qua, rơi trong phòng, 1m9 to con, tóc dài đến bả vai, ở sau ót tùy tiện ghim lên đến, dáng người thẳng tắp nhưng lưng dài vai rộng, mẫu nam một dạng dáng người. Hắn người mặc một bộ dấu trường bào màu xanh, ống tay áo khảm viền vàng. Tô Yên đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, nhưng không phải kê hư côn loại kia mẹ, mà là, Tô Yên tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Dù sao liền là phi thường nam nhân cảm giác. Đúng, trong nam nhân, hôm nay tiếp tục sửa chữa. Cố gắng viết ra hai chương. Xin lỗi mọi người, cách chương.